Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, người đối chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lại có người phá thức thần, bên cạnh hai tên âm dương sư, lập tức cũng là quá sợ hãi, nhịn không được đứng lên, sử dụng cấm thuật chế tác quán linh thức thần. Liền xem như chúng ta hợp lực cũng vô pháp chống lại. Thế mà dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt. AB Say Mây lạnh lùng nhìn cái này mấy tên âm dương sư một chút. Đối phương tinh thần lực số lượng thập phần cường đại. Các ngươi những này thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không có chỗ lợi gì. Với lại đối phương dám một mình tiến vào chúng ta trận doanh trong phạm vi thế lực. Khó nói liền không có một chút thủ đoạn à. Liền xem như mấy người các ngươi ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng, chúng ta còn có Hắc Võ Sĩ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một thanh âm đột nhiên trong bóng đêm vang lên. Người những cái kia Hắc Võ Sĩ còn có bao nhiêu? Cùng một chỗ triệu hoán đi ra đi, tránh khỏi ta từng bước giết phiền phức. Thanh âm này cũng không lớn, lại đồng thời làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dần. Bỗng nhiên quay người, chỉ gặp đền thờ vào miệng, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một thân ảnh, một tay nhấc lấy một thanh sát khí kinh người đại kiếm màu đen, cái tay còn lại là dẫn theo một viên Hắc Võ Sĩ đầu lâu. Ngươi là? Trong nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người lập tức đều lộ ra cực độ biểu tình kinh hãi. Thủ đô Tokyo thành vốn là phòng thủ xâm nghiêm, đền Yasukuni chung quanh càng là hiện đầy 400 cấp lấy 22 bên trên Hắc Võ Sĩ người chơi. Những này Hắc Võ Sĩ bị người giết cũng là không tính kỳ quái. Chân chính làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là đây hết thảy vậy mà phát sinh nhanh chóng như vậy, cùng vô thanh vô tức, trên trăm tên thủ vệ đền thờ Hắc Võ Sĩ. Trong nháy mắt người khác toàn diệt, ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Kia thực lực của đối phương đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Với lại, thậm chí ngay cả quỷ thủ tin dài cùng AB Say Mây hai người đều còn không có sinh ra cảm giác. Đối phương liền đã giết đến tận cửa. Đáng chết, động thủ, đền thờ bên trong đều là Nhật Bản chiến khu thực lực cường đại nhất người chơi. Mặc dù cảm thấy kinh hãi, bất quá lập tức trấn tĩnh lại, trong nháy mắt phát động kỹ năng, hướng phía Tiêu Thiên phát động công kích, chết cho ta, hưu, trong con mắt, một vòng sát cơ lóe lên liền biến mất. Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng, tay không hướng phía hư không một chỉ điểm tới, trong nháy mắt, trong hư không phảng phất xuất hiện vạn điểm hàn tinh. Mỗi một khỏa hàn tinh đều hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm. Đột nhiên đâm ra, hai lần xem Chu Tiên kiếm trận mà ngộ ra thần thông. Lấy đại đạo cảnh thực lực thi triển đi ra, mặc dù là tải tấc vuông trong thiên địa, nhưng cũng mang theo hủy thiên diệt địa chiến lực. Bành bành, gảy ngón tay một cái là 60 sát na, một sát na thời gian cũng chưa tới. Nhanh đến căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Chung quanh trong vòng trăm thước, đột nhiên huyết vụ nổ tung, trong nháy mắt nhuộm đỏ đền thờ mặt đất, lại cũng không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Đền Yasukuni, nơi này chính là ta san bằng Nhật Bản trận doanh cái thứ nhất đứng. Mặc dù trong nháy mắt trong lúc đó diệt sát mấy chục game thủ hàng đầu, Tiêu Thiên ánh mắt vẫn là một mảnh lạnh nhạt, phảng phất không dính khói lửa nhân gian tuyên cổ thần minh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên trên sân duy nhất còn lại hai người. Quỷ thủ tin dài cùng AB Say Mây, cửa sổ trò chơi bên trong, trong nháy mắt cho thấy hai người tin tức tương quan. Quỷ thủ tin dài là một tên thiên tuyển giả, cũng chính là người chơi. Đẳng cấp ẩn tàng không thể gặp, mà AB Say Mây thì là biểu hiện là Nhật Bản trận doanh hàng lâm người. AB Say Mây, đây chính là Nhật Bản trong lịch sử cái kia đại danh đỉnh đỉnh âm dương sư. nhìn thấy AB xây mây trên đỉnh đầu trôi nổi màu vàng kim nhạt chữ nhỏ. Tiêu Thiên gật gật đầu, nghĩ không ra gia hỏa này so chính mình tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Tái nhợt làn da phẳng phất trong suốt, xem ra bồi dưỡng thức thần, thi triển thuật pháp, đích thật là một kiện tương đương hao phí sinh mệnh lực sự tình. Chẳng biết lúc nào, quỷ ủ tin dài trên thân đã bao trùm lên một tầng kỳ quái áo giáp, mặc dù hắn lựa chọn ẩn tàng đẳng cấp, nhưng là đã có thể từ thần thông của mình bên trong còn sống sót. Chắc hẳn chí ít cũng là 8-900 cấp người chơi. Giờ này khắc này, hắn một thân áo giáp phảng phất cũng là võ sĩ trang đóng vai. Trên đầu mang theo một cái so với bình thường ninja hộ nghệch còn muốn đại xuất rất nhiều đồ trang. Sức, thứ này giống như một cái kim loại vòng đem trán của hắn bao vây lại. Nhìn tựa như là một cái đại hào buộc tóc, tản ra khí tức thần bí áo giáp. Hiển nhiên là một kiện thần khí, nếu không cũng không có khả năng ngăn cản được Tiêu Thiên vừa rồi thi triển thần thông. Mà AB xây mây, tại vừa rồi trong nháy mắt, lấy Tiêu Thiên thị lực, có thể tinh tường bắt được, nổ tung huyết vụ cuối cùng hóa thành vô số trang giấy. Là lấy thức thần thay thế chính mình tiếp nhận công kích. Ngoại trừ trên người bên ngoài áo giáp, quỷ ủ tin dài trong tay còn nắm lấy một thanh ẩn ẩn tàn mát ra khí tức cường đại trường kiếm. Tiêu Thiên chỉ là thần thức quét qua, lập tức trong lòng có chút run lên. Thanh kiếm Kusanagi, cái này một thanh nhìn đồng thời không đáng chú ý trường kiếm, lại chính là Nhật Bản trong thần thoại tam đại trong thần khí thanh kiếm Kusanagi. Gia hỏa này chí ít cũng trải qua một cái cấp độ thần thoại phó bản hoặc là nói phim tư liệu. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, không hổ là hoa hạ khu thiên bảng xếp hàng thứ nhất người chơi. Một đôi quỷ nhãn từ mặt nạ bên trong bắn ra ra u lam quang mang, quỷ thủ tin lớn lên thanh âm cũng rất giống phiêu đãng trong hư không. Ngươi là hoa hạ khu mạnh nhất người chơi, là hoa hạ trận doanh người chơi khác trong suy nghĩ trụ cột, cũng là ngăn tại chúng ta trước mặt một đạo cường đại hàng rào. Chỉ cần có ngươi tồn tại, chúng ta chiến cuộc liền không cách nào đẩy về phía trước tiến. Cho nên, ngươi thực sự không nên xuất hiện nơi này, càng không nên một người xuất hiện ở đây. Chúng ta chỉ cần đưa ngươi đánh giết, không chỉ có ngươi chỗ triệu hoán những cái kia cường đại hàng lâm người toàn bộ đều sẽ biến mất. Càng quan trọng hơn là, hoa hạ chiến khu người chơi lòng tin liền lại bởi vậy mà sụp đổ. Mà chúng ta mặt trời bản đế quốc vũ uy thì hội một lần nữa nở rộ. Nghe xong đối phương phát biểu, Tiêu Thiên cười nhạt một tiếng. Ta thừa nhận ngươi nói thật giống như có chút đạo lý. Bất quá, ngươi thật giống như quên đi một kiện cực kỳ mấu chốt sự tình. Đây hết thảy tiền đề, liền là nhất định phải đánh bại ta. Dù bận vẫn ung dung tiếu tiếu, trên mặt thần sắc phảng phất càng nhẹ nhõm. Như vậy, ngươi dự định thế nào đánh bại ta đây? Đừng nói cho ta định dùng biển người chiến không không không thuật. Liền tính ta một người người thì thế nào? Ngươi cái kia sẽ không cảm thấy, tại ta loại thực lực này dưới, còn có thể dùng người đếm chồng bình chênh lệch. Ta còn không có ngu đến mức loại trình độ đó. Quỷ tiểu tin dài đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, vỡ ra khóe miệng lộ ra một cái phảng phất thuộc về nhe răng cười thần sắc. Ngươi biết vì cái gì ta muốn triệu hồi ra AB xây mây sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn là Nhật Bản lịch mạnh nhất trong lịch sử lớn âm dương sư? Quỷ tiểu tin dài lập tức trở lại Tiêu Thiên nghi vấn. Không chỉ có bởi vì hắn là một tên cường đại âm dương sư, còn bởi vì trên người hắn có một cái trò chơi bên trong độc nhất vô nhị pháp thuật kỹ năng. Cấm ma không gian, tại tinh minh đại nhân pháp thuật phạm vi bên trong, hết thảy ma pháp cùng thần thông đều không thể sử dụng. Liền ngay cả trang bị bên trên ma pháp thuộc tính đều hội toàn bộ biến mất. Nói cách khác, có thể ở trong game sáng tạo một cái cùng loại trong hiện thực hoàn cảnh. Ha ha ha ha ha, mà ta còn phải nói cho ngươi một việc. Ta cũng không phải là ở trong game mới lựa chọn võ sĩ làm là nghề nghiệp. Khi tiến vào cái trò chơi này trước đó, gia tộc của ta liền là một cái chân chính ninja thế gia. Tại trong hiện thực, ta là một tên thiên tài chân chính ninja. Làm sao? Hối hận? Ha ha ha ha ha. Quỷ ủi tin dài sau mặt nạ u lam quỷ hòa, thiêu đốt đến càng tràn đầy. Không, nhàn nhạt nhìn đối phương xem xét. Tiêu Thiên mười phần bình tĩnh mỗi chữ mỗi câu. Ta nghĩ, ngươi đối chân chính lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.